Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3547, Lật. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lôi thú bị người sờ vuốt. Tỉnh lại, mở to mắt. Con mắt của nó có một đạo mang mỏng, có lốp bốp dòng điện xẹt qua. Liền trong mắt đều có điện. Lôi thú thấy là Ninh Thư, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. C. Dịch thân thể, một lần nữa đem cái cằm dập đầu trên đất ngủ tiếp. Không có để ý Ninh Thư. Ninh Thư tới gần lại sờ soạng một cái. Dòng điện rầm rầm truyền khắp toàn bộ linh hồn. Điện người bạch nhãn trực phiên. Cả người cũng không quá tốt. Hơn nữa còn rất đau. Nóng rực xé rách bình thường đau. Lôi thú mở to mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ước chừng nghĩ không ra có người như vậy tự ngược nhất định phải sờ nó. Ninh Thư trong lòng rất khẩn trương. Luôn cảm giác mình muốn dung hợp lôi pháp. Tắc có điểm miễn cưỡng. Lực lượng không phải như vậy đủ. Ninh Thư hướng lôi thú hỏi. Người cũng ăn cái gì? Còn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua lôi thú ăn cái gì đâu. Lôi thú cũng là sinh linh. Mặc dù không có bị luân hồi thế giới hủ hóa. Nhưng là, luân hồi thế giới trên cơ bản không có cái gì ăn. Lôi thú ăn cái gì? Lôi thú không biết nói chuyện. Chỉ là đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ninh Thư cũng không có trông cậy vào lôi thú có thể trả lời nàng. Nàng chỉ là tùy tiện tìm chủ đề đến hóa giải một chút tâm tình khẩn trương của mình. Ninh Thư lấy ra lôi pháp tắc ấn ký. Rất tinh xảo màu bạc lôi điện bộ dáng. Phía trên có chút lóe ra điện quang. Phát ra nhỏ xíu lốp bốp thanh âm. Giống, lôi thú nhìn thấy lôi pháp tắc ấn ký. Thế mà lui về sau hai bước. Hai cái chân trước có chút nằm sấp trên mặt đất. Cảnh giác nhìn lôi pháp tắc ấn ký. Trên người nó lôi điện bắt đầu lốp bốp nổ vang. Biến thành màu tím. Dưới chân, cũng xuất hiện hai cái hình tròn lôi điện. Lôi thú tiến vào hình thái chiến đấu. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Lôi pháp tắc ấn ký. Nhìn kỹ còn có chút e ngại cảm giác. Ninh Thư, thật vất vả mới lấy dũng khí muốn dung hợp. Lôi thú cái dạng này trực tiếp. Đánh tan Ninh Thư trong lòng thật vất vả nâng lên dũng khí. Lôi thú thân thể lâu dài bị lôi điện rèn luyện. Mà lại là màu tím cửu thiên. Thần lôi, thân thể đã sớm bị rèn luyện đến phi thường cường đại. Chỉ ít tại gánh lôi phương diện này, không có người hẳn là có thể so sánh được. Lôi thú đều là cái này biểu hiện. Chính mình một cái cô hồn, càng thêm gánh không được, nhất là lôi điện thiên khắc linh hồn. Ninh Thư hướng lôi thú hỏi, cái này lợi hại không? Lợi hại, ngươi liền gật đầu, lôi thú nhìn chằm chằm lôi pháp tắc, tựa hồ hơn nửa ngày mới lý giải Ninh Thư ý tứ, gầm nhẹ một tiếng. Nhẹ gật đầu, Ninh Thư thở dài, thu hồi lôi pháp tắc ấn ký. Về tới hệ thống không gian, không thể như vậy qua loa liền dung hợp. Trước làm điểm công tác chuẩn bị, miễn cho chính mình sập. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là không chừng tại dung hợp trong nháy mắt. Chính, mình liền nổ đâu. Ninh Thư vừa về tới hệ thống không gian. Toàn bộ hệ thống không gian loạn thất, bát tao, đồ vật bị lật đến phi thường loạn. Con chuột con biến thành hình người, khắp nơi lục đồ. Con chuột con nhìn thấy Ninh Thư, bùm một tiếng lại biến thành lớn chừng quả đấm con chuột. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn con chuột con, nhàn nhạt hỏi, đây cũng là đang làm gì? Loạn thất bát tao, mỗi lần trở về không phải trên đất giấy vụn chính là bãi rác đồng dạng hệ thống không gian. Con chuột con như thế nào như vậy làm cho người ta không bớt lo đâu. Ninh Thư nghĩ bóp cổ của hắn, làm hắn đem ăn đi thổ thuộc tính thế giới bản nguyên phun ra. Con chuột con nói, ta tìm Lý Ôn đưa ngươi tiểu đồ ăn vặt. Ta không phải đã nói rồi, đã ăn xong rồi. Dù là Ninh Thư trong lòng đã bắt đầu ấp ủ phong bão, nhưng trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hướng con chuột con đi tới, con chuột con rất ủy khuất nói, ta lại không biết ngươi nói có đúng không là. Nói thật, chỉ có thể chính mình tìm. Làm sao biết ngươi sớm như vậy liền trở lại. Ta vốn dĩ nghĩ tại ngươi trước khi trở về đến liền thu thập xong. Ninh Thư muốn đánh bể nó đầu chó, để nó dịch não văng khắp nơi. Ninh Thư ôn hòa nói. Người nói, ta cái kia bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Đâu, con chuột con kéo dài khoảng cách. Nhìn Ninh Thư như vậy có điểm sợ. Nói, ngươi đừng như vậy. Lý Ôn mỗi lần thời điểm như vậy, ta liền biết hắn tức. Giận, ta sẽ cho thu thập xong. Con chuột con một bên nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thỉnh thoảng nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, giữ im lặng, nhìn con chuột con. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tiêu ít tiền dò hỏi một chút tốt. Trực tiếp rời đi hệ thống không gian đi tới Thủy Chi Thành phòng cố vấn. Ninh Thư đi vào, ngồi xuống chờ Tang Lương ra tới. Cũng không lâu lắm, nam nhân tóc bạc đẩy ra rèm từ giữa phòng ra tới. Kẹp lấy một quyển sách, bìa sách là giấy da trâu, mang theo đặc biệt đường vân. Vừa nhìn chính là phi thường cổ lão mà nặng nề đồ vật. Cẩn thận tính toán ra, Ninh Thư cảm thấy cũng là đã lâu không gặp qua nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc ngồi xuống hỏi, muốn tư vấn cái gì? Ninh Thư mở ra hộp, nói, ta muốn dung hợp cái này pháp tắc. Xin hỏi tỷ lệ thành công lớn đến bao nhiêu? Coi như làm phẫu thuật còn muốn biết tỷ lệ thành công đâu. Nam nhân tóc bạc nhìn một chút lôi pháp tắc ấn ký, lắc đầu, muốn dung hợp, không có khả năng. Ninh Thư kinh ngạc vô cùng, làm sao có thể không thể dung hợp đâu. Vốn dĩ coi là dung hợp cái này sẽ rất khó khăn. Nhưng là nam nhân tóc bạc trực tiếp cho một cái không có khả năng dung hợp. Cái này, kia trước đó lôi pháp tắc hóa thân đâu? Không có khả năng dung hợp. Pháp tắc, ấn ký trước đó chủ nhân chẳng lẽ là cái giả hay sao? Nam nhân tóc bạc, ngụy pháp tắc hóa thân, liền lôi pháp tắc 1% lực lượng đều không có dung hợp. Nếu như dung hợp, đã sớm hồn phi phách tán. Ninh Thư, ngọa tào, thật hay giả? Ninh Thư không bình tĩnh, cái đồ chơi này còn dùng không được a? Linh hồn trạng thái nhiệm vụ người là không cách nào dung hợp lôi pháp tắc ấn ký, tại ta trong ghi chép không có người thành công. Một là khắc chế, hai là cho dù dung hợp cũng muốn ngày ngày thừa nhận lôi điện rèn luyện đau khổ. Linh hồn căn bản không chịu được lôi điện rèn luyện, sớm muộn chôn vùi. Không muốn trông cậy vào rèn luyện có thể đem linh hồn rèn luyện cường đại, đây là không thể nào, sẽ chỉ làm linh hồn càng ngày càng suy yếu. Cái này pháp tắc lực sát thương lớn, cường mãnh vô cùng, linh hồn trạng thái là không khống chế được, đả thương người cũng tổn thương mình. Ninh Thư thở ra một hơi, đây coi là cái gì nha? Cái đồ chơi này nàng không dùng đến, chính là một cái vô dụng đồ vật. Ninh Thư hỏi, kia có thân thể người có phải hay không có thể dung hợp? Lê quả cùng với nàng muốn lôi pháp tắc ấn ký, đoán chừng cũng là muốn dung hợp. Nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, đều nói đây là một cái hại người hại mình đồ vật. Chỉ cần dung hợp liền sẽ đối thân thể đối linh hồn sinh ra tổn thương. Cho dù có thân thể cũng có thương tổn, chưa thấy qua gặp sét đánh. Ninh Thư khóc chít chít, thứ này không dùng sao? Trong cơ thể nàng dung hợp đều là đối thân thể không có chỗ xấu pháp tắc ấn ký, hiện tại gặp được một cái lôi pháp tắc, ném đi đau lòng, giữ đi, giống như không có gì chứng dùng. Tốt xấu là lôi pháp tắc, như vậy cao đại thượng đồ vật nha. Nam nhân tóc bạc, còn có cái gì còn muốn hỏi? Ninh Thư biết, bình thường nam nhân tóc bạc nói những lời này thời điểm, chính là cái kia tính tiền thời điểm. Hết chương.